Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, 2,6 tỷ 4.672 vạn. 4 ta, ngay tại triển lãm hội trung tâm bên trong một mảnh xôn xao đồng thời. Lý Cảng Thịnh cùng Dương Tĩnh Phương mới đuổi tới hiện trường. Một mặt là thời gian quan hệ. Tấn Hàm tập đoàn lần này buổi họp báo chỉ thông chi truyền thông, cũng không có làm công khai tuyên truyền. Một phương diện khác nha, Trần Tấn lần này cũng chỉ cần truyền thông, cũng không cần những người khác đến cổ động. Rốt cuộc từ hắn quyết định làm hôm nay chuyện này lên, liền đã mình đem mình tiêu sói, rất có thể sẽ bị những người đồng hành hợp nhau tấn công. Bất quá những này hắn đều không để ý. Rốt cuộc hắn mới là số phiếu nhiều phía kia. Nhưng Lý Cảng Thịnh cùng Dương Tĩnh Phương nhận được tin tức về sau, vẫn là lập tức chạy đến. Hai người đi vào hội trường thời điểm, vừa vặn nghe thấy được Vương Chính Hàn tuyên bố tin tức. Dương Tổng, Trần Tấn muốn truy trách Thủy Quân A, người cái mông lau sạch sẽ sao? Lý Cảng Thịnh có chút lo lắng hỏi. Mạng lưới dư luận là Dương Tĩnh Phương phụ trách, cho nên vạn nhất có gì không ổn, thật truy xét đến trên người nàng, như vậy đối với bọn hắn tiếp theo kế hoạch là phi thường bất lợi. Dương Tĩnh Phương gật gật đầu, đều là thông qua bao gia công ty hạ tờ danh sách. Thủy Quân cũng không biết chúng ta thân phận chân chính. Vậy là tốt rồi, Lý Cảng Thịnh nói, mặc dù chuyện ngày hôm qua thất bại, nhưng là chúng ta chủ tịch đã cho ta biết. Chuyện kế tiếp, chúng ta vẫn là theo kế hoạch tiến hành. Về phần Trần Tấn, sẽ có người đi thu thập hắn. Dương Tĩnh Phương dừng một chút, thăm dò mà hỏi, ai còn có thể thu thập được hắn đâu? Lý Cảng Thịnh nhìn nàng một cái. Hai người đối mặt, một lát sau, đồng thời bật cười. Lý Cảng Thịnh biết Dương Tĩnh Phương là thăm dò. Dương Tĩnh Phương cũng biết Lý Cảng Thịnh không có khả năng phạm loại sai lầm cấp thấp này. Nhưng là thông qua lần này nho nhỏ thăm dò, Dương Tĩnh Phương tối thiểu có thể xác định, Triệu Cơ tập đoàn khẳng định còn có cái gì bọn hắn không biết bối cảnh. Bởi vậy, nàng cũng liên tưởng đến Triệu Cơ tập đoàn lịch sử phát triển. Ở trong đó tràn đầy kỳ ngộ, dã man. Không thể nói Lý Hành Vi cùng gặp giữ hóa lành vận khí. Rất nhiều cỡ lớn xí nghiệp, thậm chí bố cục cả nước ngành nghề đám cự đầu. Bọn chúng lịch sử phát triển tựa hồ luôn có dạng này như thế kỳ ngộ. Cái này có thể giải thích là trùng hợp, nhưng là trùng hợp một khi nhiều hơn, nhiều lắm, liền sẽ là một loại tất nhiên. Chính Dương Tĩnh Phương trong lòng cũng rất rõ ràng. Đây là tại trong nước làm ăn điều kiện tất yếu. Cho nên, coi như hiện tại song phương tạm thời tại thời kỳ trăng mật, nàng cũng phải cẩn thận a, đừng sơ ý một chút liền rớt xuống hố. Hai người cứ như vậy đều có lấy tâm tư, rất điệu thấp hướng phía trước chen quá khứ. Làm sao truyền thông phóng viên nhiều lắm, bọn hắn lại không dám tùy tiện bại lộ thân phận, nếu không lại là một cái tin tức. Liền tại bọn hắn ra sức chậm rãi tiến lên lúc, trên đài Vương Chính Hàn tiếp tục nói, tốt, ta nội dung đều đã nói xong, tiếp xuống, cho mời Tấn Hàm tập đoàn chủ tịch, Trần Tấn tiên sinh, cùng Hàn Khai Hoàng tiên sinh. Hàn Khai Hoàng, cái tên này vừa xuất hiện, tất cả các ký giả truyền thông đều có chút mờ mịt, lập tức không thể đem nhân hòa thân phận đối ứng. Nhưng là theo Hàn Khai Hoàng cùng Trần Tấn cùng một chỗ sau khi lên đài, có một ít lớn tuổi điểm, hành nghề thời gian dài phóng viên, dần dần tại trong trí nhớ đem Hàn Khai Hoàng danh tự cho đào lên. Rốt cuộc lúc trước Hàn Khai Hoàng là từ Đông Hải thành phố đi ra, vị trí cũng không thấp, thuộc về thường xuyên tại truyền thông trên lộ diện người, ta thấu tương đương. Có một cái trung niên phóng viên nháy mắt mấy cái, kinh ngạc nói, đây không phải Sở Nam Tỉnh. Sở Nam Tỉnh ai? Bên cạnh người đều nhìn về phía hắn, hắn lại lựa chọn ngậm miệng. Sở Nam Tỉnh đại lão một trong, cùng Trần Tấn cùng lúc xuất hiện tại loại trường hợp này. Hôm nay tin tức, sợ là muốn nghịch thiên a. Cùng lúc đó, Lý Cảng Thịnh cùng Dương Tĩnh Phương cũng nhìn thấy Hàn Khai Hoàng. Dương Tổng tương đương, Lý Cảng Thịnh nhíu mày nói khẽ. Ngươi cảm thấy Trần Tấn đây là chơi cái gì? Phạm vào tối kỵ a, không sợ để người mượn cớ sao? Dương Tĩnh Phương lại lắc lắc đầu nói. Ngươi khi Trần Tấn là ai? Hắn dám đem nhạc phụ của mình gọi tới. Liền không sợ những thứ này. An Lâm nhìn xem đi. An Lâm, Lý Cảng Thịnh đâu còn an đắc quyết tâm tới. Hắn so Dương Tĩnh Phương phải biết hơi nhiều một chút như vậy. Cho nên biết cấp trên lần này. Là vậy chuẩn bị đối Hàn Khai Hoàng cũng động thủ. Mà lấy hắn đối Trần Tấn hiểu rõ. Trần Tấn không có lý do ngay cả loại chuyện này đều đoán không được. Rốt cuộc Hàn Khai Hoàng cùng hắn hiện tại là buộc chặt quan hệ. Liên lụy quá lớn. Như vậy, Trần Tấn đến cùng muốn làm gì? Ngay tại Lý Cảng Thịnh kinh ngạc vạn phần đồng thời. Chỉ nghe Trần Tấn cầm microphone mở miệng. Cha, ngươi đứng ở giữa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nguyên bản bởi vì Trần Tấn xuất hiện, cùng Hàn Khai Hoàng thân phận thảo luận mà có vẻ hơi ầm ĩ hội trường. Trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Cha, mọi người đều biết, Trần Tấn là cô nhi. Điểm này đã sớm tại vô số trong báo cáo chứng thực qua. Như vậy hiện tại là tình huống như thế nào? Mọi người không cần kinh ngạc. Trần Tấn rất là thản nhiên, vui vẻ tiếp tục nói. Ta tới cấp cho mọi người chính thức giới thiệu một chút. Bên cạnh ta Hàn Khai Hoàng tiên sinh là nhạc phụ của ta. Dưới đài lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cái này, Hàn Khai Hoàng cụ thể thân phận đã cơ bản xác nhận. Mà hắn đồng thời còn là Trần Tấn nhạc phụ. Mà Tấn Hàm tập đoàn là quật khởi tại Đông Giang thành phố. Như vậy hai người quan hệ trong đó. Thật liền vẻn vẹn cha vợ đơn giản như vậy sao? Vẫn là nói bên trong có một ít cấp độ càng sâu đồ vật đâu. Tại hiện ở niên đại này, bất kỳ cái gì một xí nghiệp một khi phủ lên loại này bối cảnh, cũng không khỏi bị như thế suy đoán. Trần Tấn tự nhiên cũng rất rõ ràng đạo lý này. Tiếp lấy cười nói, mọi người cũng không cần quá mức ước đoán chúng ta quan hệ. Trên thực tế, ta là đang cùng ta phu nhân sau khi kết hôn, mới biết được nhạc phụ ta thân phận. Đương nhiên, hôm nay buổi họp báo, cùng ta nhạc phụ bản chức công việc không có bất cứ quan hệ nào. Hôm nay, hắn là lấy Đông Hải Đại học Giao thông Đồng học hội vinh dự hội trưởng thân phận lại tới đây. Trần Tấn, nói, ngược lại đem tất cả đều cho nói mơ hồ. Đây là ngươi Tấn Hàm tập đoàn buổi họp báo. Gọi nhạc phụ đến bản thân liền khá là quái dị. Hiện tại còn kéo ra hắn thân phận của hắn. Nhưng Trần Tấn mặc kệ. Hiện tại cũng không tới đặt câu hỏi khâu. Chỉ là tiếp tục nói. Hàn Khai Hoàng tiên sinh. Tốt nghiệp ở Đông Hải Đại học Giao thông Pháp luật hệ. Hiện tại ngoại trừ bản chức công việc bên ngoài. Chẳng những là Đông Hải Đại học Giao thông Đồng học hội vinh dự hội trường. Đồng thời cũng là Đông Hải Đại học Giao thông khách tọa giáo sư. Phía dưới, liền từ hắn đến tuyên bố chúng ta hôm nay chân chính chủ đề. Vấn đề thực sự nhiều lắm, nghe thấy rốt cục tiến vào chỉnh thể. Ký giả phía dưới nhóm bắt đầu vỗ tay. Tại một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt về sau, Hàn Khai Hoàng cầm lấy microphone đầu tiên là lên tiếng chào. Mọi người tốt, ta là Hàn Khai Hoàng. Rất vinh hạnh, hôm nay có thể tham gia như thế đặc thù buổi họp báo. Đồng thời cũng cực kỳ cảm tạ Trần Tấn đối ủng hộ của ta. Nói đến đây, trước hết nói một chút chính ta người kinh lịch. Dựa theo hiện tại tôi nói, trên ta đại học niên đại đó, nói dễ nghe, ta gọi là Hàn Môn Quý Tử. Rốt cuộc thi đậu nhất lưu danh giáo nha. Nói khó nghe, liền là cái Phượng Hoàng Nam. Chúng ta niên đại đó nông thôn học sinh, rất khó, ta lên đại học, là toàn thôn góp vốn trợ giúp ta. Đương nhiên, theo sự phát triển của thời đại cùng Tổ quốc ngày càng cường đại. Hiện tại nghèo khó học sinh, có trường học học bổng, có làm việc ngoài giờ thời cơ, có xã hội các giới trợ giúp, còn có giúp học tập vay. Tương đối trước kia, đọc sách độ khó đã nhỏ rất nhiều. Thế nhưng là trong tay ta có dạng này một phần điều tra. Nói, Hàn Khai Hoàng ra hiệu, LED trên màn hình lớn bắt đầu nhảy ra một chuỗi số lượng. Mọi người nhìn, ở trong nước kinh tế phát đạt nhất Sở Nam tỉnh, Tô Vân tỉnh cùng Đông Hải thành phố, tổng cộng ước chừng có 275,7 vạn ở trường sinh viên. Nhưng cho dù là tại kinh tế như thế phát đạt địa khu, nghèo khó sinh viên tỷ lệ y nguyên chiếm được 8% tả hữu. Nói cách khác, y nguyên còn có vượt qua 22 vạn ở trường sinh viên. Vẫn không có biện pháp gánh chịu học tập cùng sinh hoạt tiêu xài. Mà nhìn như vậy nghèo khó sinh viên, tự nhiên cũng chỉ có thể dựa vào mình lực lượng suy nghĩ biện pháp. Như vậy mọi người cảm thấy, biện pháp tốt nhất là cái gì? Hàn Khai Hoàng bắt đầu hỗ động, trên đài có phóng viên hô hào, xin giúp đỡ xã hội. Xin học bổng, làm việc ngoài giờ, vân vân. Lúc có người hô lên, giúp học tập vay, thời điểm. Hàn Khai Hoàng gật đầu nói, đúng, giúp học tập vay, đối với sinh viên tới nói, ở trường học thời gian là phi thường quý giá. Làm việc ngoài giờ phương pháp mặc dù thích hợp, nhưng nhất định sẽ đối việc học tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng. Cho nên hiện tại giúp học, tập vay nhiệt độ cực kỳ cao. Thế nhưng là, ta chỗ này còn có một vài theo. Hắn vừa dứt lời, LED lớn số liệu trên màn ảnh thay đổi. Mọi người mời xem, tại trường Tam Giác địa khu, xin giúp học tập vay học sinh số lượng đạt đến 10 vạn hơn người. Nhưng mà phi thường tiếc nuối là trong đó có 3 vạn có hơn lệ vay, đều thành nợ khó đòi. Ta tin tưởng đây không phải bản ý của bọn hắn. Tất cả tiến vào đại học học sinh tại xin chỗ đều nhất định là nghĩ dựa vào mình lực lượng đang làm việc về sau cố gắng hoàn lại vay. Thế nhưng là nghèo khó sinh viên tỷ lệ việc làm chỉ có không đến 65%, còn có vượt qua 30% nghèo khó sinh viên tại tốt nghiệp về sau. Đứng trước không tìm được việc làm tình huống, đây là nghèo khó các học sinh bối cảnh, quan hệ, tài nguyên các loại tổng hợp nhân tố đưa đến kết quả. Nhưng cái này cũng tạo thành nhiều phương diện tổn thất. Đến cuối cùng, trên xã hội bắt đầu xuất hiện một loại thanh âm. Gọi là hàn môn lại khó ra quý tử. Người ở dưới đài nghe được đều có chút mơ hồ. Đây là Tấn Hàm tập đoàn tin tức tuyên bố đều sẽ a. Mời một cái không liên hệ người. Nói nhiều như vậy không liên hệ sự tình. Chờ một chút tương đương. Lý Cảng Thịnh bỗng nhiên linh quang lóe lên. Đối bên người Dương Tĩnh Phương nói. Trần Tấn, sợ là lại bắt đầu thu mua lòng người. Dương Tĩnh Phương gật gật đầu. Chỉ bất quá, ta còn không nghĩ tới là phương pháp gì. Thành lập giúp học tập quỹ ngân sách. Đưa tiền, giúp đỡ, ngoặc kép. Trên đài Hàn Khai Hoàng nói tiếp. Nhưng ta không nguyện ý tin tưởng đây chính là thực tế. Chúng ta quốc gia này, chúng ta xã hội này, tất cả một chút, cũng phải cần trải qua một đời lại một đời người đến không ngừng kiến thiết. Cho nên dưới loại tình huống này, thụ Đông Hải Đại học Giao thông Đồng học hội mấy vị nhiệt tâm đồng học ủy thác. Ta bắt đầu cùng Trần Tấn nghiên cứu chuyện này khả thi. Tin tưởng mọi người đều biết, Tấn Hàm tập đoàn có một cái huệ học quý, ưu đãi hoạt động. Liền là nhằm vào thành tích cao đám người. Đây là đối bọn hắn ca ngợi. Cho nên ta liền nghĩ, có phải hay không có thể đem chuyện này tiến hành đến lại triệt để một chút. Ta ý nghĩ cũng đã nhận được Trần Tấn cùng Tấn Hàm tập đoàn đại lực ủng hộ. Cho nên mới có hôm nay tin tức tuyên bố sẽ từ Đông Hải Đại học Giao thông Đồng học hội khởi xướng. Liên hợp Đông Hải thành phố, Tô Vân tỉnh cùng Sở Nam tỉnh rất nhiều tổ chức cùng lực lượng cá nhân. sẽ tại hôm nay chính thức thành lập Tấn Hoàng Giải Mộng Hội Ngân Sách. Cái cơ hội bằng vàng này mục đích chủ yếu liền là để các sinh viên đại học không có nỗi lo về sau, không cần bởi vì tiền tài mà hạn chế giấc mộng của mình. Mà tại hội ngân sách thành lập ngày đầu tiên, chúng ta hạng thứ nhất giải mộng hành động là nói. Hàn Khai Hoàng nhìn về phía Trần Tấn. Trần Tấn gật gật đầu, cầm lấy microphone nói, Tấn Hoàng Giải Mộng Hội Ngân Sách hạng thứ nhất giải mộng hành động chính là vì Tô Vân tỉnh, Sở Nam tỉnh cùng Đông Hải thành phố phạm vi bên trong tất cả nghèo khó sinh viên, duy nhất một lần trả hết tất cả giúp học tập vay. Hàn Khai Hoàng lập tức nói bổ sung, căn cứ thống kê, hôm nay duy nhất một lần trả hết, Tấn Hàm tập đoàn muốn nỗ lực tổng cộng 2,6 tỷ 4.672 vạn vay. Trần Tấn còn tại nói bổ sung, đương nhiên, cái này vẻn vẹn năm nay, cái này một cái năm học. Tiếp xuống, Tấn Hoàng Giải Mộng Hội Ngân Sách sẽ từ từ cùng trong nước đại học từng bước hợp tác, cung cấp giúp học tập tài chính, chỉ cần là ở trường biểu hiện tốt đẹp học sinh, đang thỏa mãn tương quan điều kiện về sau, chúng ta đều sẽ cung cấp tài chính, là các sinh viên đại học mộng tưởng chắp cánh. Đồng thời, Tấn Hàm tập đoàn kỳ hạ Thiên Khôn công ty cũng đều vì tất cả sinh viên cung cấp kỳ nghỉ hè thực tập cương vị, dùng cái này trợ giúp sinh viên tốt hơn dung nhập xã hội. Tiếp xuống, liền cho mời các đại biểu học sinh lên đài. Chúng ta đem đối những học sinh này tổ chức trực tiếp bơm tiền, ủy thác bọn hắn đến chấp hành vay trả hết công việc. Theo tiếng âm nhạc dần dần vang lên, học sinh đại biểu cùng học sinh tổ chức dần dần lên đài. Ca từ vang vọng toàn bộ triển lãm hội trung tâm. Đát S. Giác Lai tìm kiếm trong mộng tương lai. Đát S. Giác Lai cười đối hiện thực bất đắc dĩ. Không thể lui lại thời điểm không còn bàng hoàng thời điểm. Đát S. Giác Lai bồi hồi đến không còn. Bồi hồi Đát S. Giác Lai lại đến đến không sợ lại đến không có lựa chọn thời điểm. Không thể lựa chọn thời điểm. Vĩnh viễn hướng về phía trước. Đường vẫn luôn tại, cái này thủ, đường vẫn luôn tại, vừa vặn phù hợp tình cảnh này, để dưới đài phóng viên đều phảng phất quên đi hôm nay buổi họp báo. Nhưng thật ra là một nhà bất động sản xí nghiệp triệu khai. Nhưng tất cả những thứ này đều cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, chuyện này ý vị như thế nào? Sau lưng nó đại biểu ý nghĩa lại là cái gì? Cả nước có thể cầm được ra 20 mấy cái ức xí nghiệp rất nhiều. Nhưng là mọi người vì cái gì không làm như thế? Là nghĩ không ra sao? Dĩ nhiên không phải, loại này từ thiện hành vi đối xí nghiệp hình tượng tích cực ảnh hưởng là không thể lường được. Nhưng càng quan trọng hơn là chấp hành độ khó, rốt cuộc chỉ cần là người tới làm sự tình, cho rằng có thể khống chế sự tình, liền nhất định sẽ có lỗ thủng. Tỷ như làm sao bảo đảm số tiền này đều thật giúp học sinh trả vay, lại thế nào cam đoan sẽ không xuất hiện mạo danh thay thế, càng đừng đề cập như thế nào chế định học sinh viện trợ điều kiện. Vấn đề tương tự sẽ như đầu ra mảnh đồng dạng, người cho rằng rất sạch sẽ, nhưng là run lắc một cái lại như cũ bông tuyết bồng bềnh. Nhưng mà trên đài Trần Tấn nhưng lại nói chuyện. Cuối cùng, cho mời Tấn Hoàng Giải Mộng Hội Ngân Sách người phụ trách, nguyên Tấn Hàm tập đoàn phó chủ tịch Khổng Khuyết nữ sĩ lên đài. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?